Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, 261, trung cực phó bản 12, đoạt xá, ân, đương nhiên cái này cách nói không chuẩn xác, rốt cuộc thế giới này hệ thống là cũng không giống nhau. Nhưng nào đó ý nghĩa thượng, này cách nói cũng phi thường chuẩn xác. Dựa theo cái kia thu thập quả mọng thiếu nữ Eri cách nói. Bọn họ là tân thế giới người. Như vậy những cái đó thi thể, hẳn là chính là cụ thế giới du hồn. Như vậy cụ thế giới người khá vậy dựa vào ăn luôn tân thế giới người thay đổi thân phận sao? Này cũng quá tùy tiện đi. Lâm Dữ hiểu biết Tề An. Hắn là một cái tương đương có lãnh địa ý thức người. Tỉ như lão đại lần trước ở nhờ ở nhà bọn họ. Tề An tuy rằng không nói cái gì, nhưng hiển nhiên cảm xúc đều so ra kém phía trước, bởi vì lão đại làm hắn bất an, thẳng đến qua vài tháng, phát hiện lão đại là thật sự không có gì ác ý. Tề An lúc này mới dần dần yên ổn xuống dưới, nhưng cũng là lão đại hoàn toàn rời đi cái này ra sao. Tề An mới xem như hoàn toàn khôi phục bình thường, hơn nữa, đối với chính mình lãnh địa trong vòng đồ vật. Gia hỏa này là thật sự thực coi trọng, nếu nơi này thật là Tề An đồ vật, là Tề An trấn nhỏ, trấn trên người cũng là Tề An tạo vật, Tề An là sẽ không tùy tùy tiện tiện tùy ý bọn họ bị loại này hoạt thi u hồn giống nhau ngoạn ý nhi. Đoạt xá, này xem như Tề An số lượng không nhiều lắm trách nhiệm tâm mơ siêu như vậy. Trấn nhỏ này không phải Tề An đồ vật, không phải đâu. Là có người mượn Tề An tên tuổi đang làm cái gì? Nhưng Tề An hẳn là sẽ không mặc kệ những người này tùy ý ô nhiễm hắn thanh danh a. Lâm Dữ dưới đáy lòng nghĩ như vậy, tuy rằng nàng ở cái này phó bản xác thật thực bị động. Chính là dựa vào đối với Tề An hiểu biết cùng phong cách hành sự. Lâm Dữ cũng coi như là tránh thoát không ít nguy cơ. Thế giới này là Tề An thế giới. Ở một mức độ nào đó tới nói, trong đó sinh vật phong cách hành sự cùng Tề An sẽ có chút cùng loại. Tại thế giới hủy diệt, hơn nữa thế giới này nhân văn đã biến mất dưới tình huống. Tề An thân là nhân văn thần bộ phận cũng liền suy yếu. Thế giới đối với hắn lại bắt đầu thiên vị lên, tựa hồ là phát hiện Lâm Dữ đang xem cái gì, vừa mới rời giường chủ tiệm cũng nhìn lại đây. Hắn nhưng thật ra cảm thấy có chút thú vị nhi, nhìn xem đối diện cái kia vừa mới sống lại không lâu người. Lại nhìn xem Lâm Dữ, che miệng lại, thấp thấp cười vài tiếng, tiếng cười cũng không tốt nghe, thậm chí có thể nói là chói tai. Bản thân cái này lữ quán chủ tiệm thanh âm liền rất kỳ quái. Nhưng nói trở về, Lâm Dữ nghĩ, ở cái này trấn nhỏ thượng. Nàng nhìn thấy người không có chỗ nào mà không phải là dung mạo rào hào. Mặc kệ nam nữ, thậm chí trấn nhỏ này thượng, cũng không có lão nhân, nhiều nhất đều là trung niên nhân, nhưng cái này lữ quán chủ tiệm tựa hồ liền rất kỳ quái. Tuy rằng hắn tuổi thoạt nhìn ở vào thanh niên, nhưng là hắn dung mạo. Phía trước cũng nói qua, hắn giống như là cái khâu người giống nhau, thật là, quá kỳ quái. Cửa hàng trưởng tựa hồ cũng chính là ra tới xem cái náo nhiệt. Thấy tân sinh tiệm bánh mì chủ tiệm dần dần hướng chính mình trong phòng đi. Cũng liền không nhìn, đi ngang qua Lâm Dữ bên người thời điểm, lại đưa ra một cái yêu cầu. Này xem như tiếp theo Lâm Dữ tới ở trọ thời điểm yêu cầu trả giá đồ vật. Lâm Dữ không có hồi phục, nhưng nếu lần sau lại đây, tất nhiên sẽ là mang theo chủ tiệm yêu cầu đồ vật tới. Lúc này đây, chủ tiệm đưa ra đồ vật nhưng thật ra có chút kỳ quái. Nhân ngư cái đuôi, rừng rậm phía bắc, ven biển địa phương, hỗ trợ săn giết một cái nhân ngư, chặt bỏ chúng nó cái đuôi. Sau đó vì chủ tiệm mang về tới, lần trước là lão hổ ra, lần đầu tiên là lang nanh vuốt, tuy rằng nhìn qua đều là mãnh thú, nhưng phía trước đều là thường thấy dã thú, đến nỗi nhân ngư. Không phải Lâm Dữ nói, nàng đối với nhân ngư quan cảm cũng không tính tốt, bất quá còn hảo, nàng có được có thể ở dưới nước tự do hô hấp giao châu. Lúc này đây săn giết hẳn là xem như tương đối dễ dàng đi. Lâm Dữu cũng chỉ là nghĩ như vậy, trên mặt lại không thấy bất luận cái gì mặt khác biểu tình. Người cần phải mau một chút à, bình thường đều là nói xong chính mình yêu cầu liền sẽ rời đi chủ tiệm, lúc này đây cư nhiên ngoài ý muốn giữ lại, lại đối Lâm Dữu nói những lời này. Lâm Dữu ngẩng đầu, chủ tiệm thân thể tuy rằng như là Khâu Mà Thành, nhưng hắn lại rất cao. Bỗng nhiên nhìn qua, thật đúng là chính là có chút quái gì, màu cái gì, ha ha ha, tiếp theo cái nhà thám hiểm đã có thể muốn tới. Đến lúc đó, hắn nếu là trước ngươi một bước bắt được trấn trưởng con dấu. Kìa đã có thể, lữ quán chủ tiệm lưu lại như vậy ý vị không rõ nói. Liền xuống lầu vì chính mình làm bữa sáng đi, Lâm Dữu giống nhau là không ở cửa hàng ăn cái gì. Nàng từ trước đến nay đều vì chính mình chuẩn bị tốt đồ ăn. Trước ta một bước, thì tính sao, là ám chỉ người chơi chi gian là cạnh tranh quan hệ sao? Lâm Dữu liễm hạ con ngươi, cái này chủ tiệm rốt cuộc là muốn người chơi trước nội đấu lên đâu? Vẫn là nói, người chơi chi gian thật đúng là có loại này cạnh tranh quan hệ đâu? Thật là hảo hảo kỳ a, cái này chủ tiệm thân phận thật sự là cái gì đâu? Lâm Dữu nghĩ như vậy, liền rời đi, nàng từ trước đến nay là ở buổi tối đãi ở thị trấn. Ban ngày liền sẽ rời đi. Đương nhiên cũng không phải không có ban ngày đãi ở thị trấn thời điểm. Chỉ là đại bộ phận cũng liền một cái buổi sáng, bởi vì chủ tiệm thù lao thường thường yêu cầu Lâm Dữu ở trong rừng rậm săn giết động vật. Này liền làm cho Lâm Dữu chú định không thể liên tục trụ hai ngày. Lâm Dữu cũng dò hỏi quá chủ tiệm, có thể hay không dùng một lần nói cho nàng tiếp theo yêu cầu cái gì? Rốt cuộc ban ngày cùng buổi tối tình huống không giống nhau. Lâm Dữu yêu cầu làm ra đối lập, nhưng chủ tiệm chỉ để lại ý vị thâm trường mỉm cười. Một chữ đều không có tiếp tục nói, này cũng chính là không tiếng động cự tuyệt, Lâm Dữu tính tình đến cũng coi như là tốt, chủ tiệm như vậy, nàng không có nháo cũng không có ý đồ có kè mặc cả. Cũng cứ như vậy đi, hiện tại tựa hồ cũng không có địa phương nào yêu cầu Lâm Dữu liên tục ngủ lại hai ngày. Nhưng hiện tại, Lâm Dữu trong tay nàng tự mình vẽ bản đồ hiện tại đều đã sắp hoàn thành. Cái này thị trấn, trấn trưởng đoàn phim địa phương cũng chính là lớn một chút phòng ở. Nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng là Lâm Dữu vẫn là không dám tùy tiện liền đi thử một lần. Nói thật, ở đoán được phòng chừng có tân người chơi tiến vào phó bản sau Lâm Dữu có cái không lớn đạo đức ý. Tưởng. Đó chính là, làm tên kia đi trước thử một lần, Lâm Dữu hiện tại giống như là một cái thợ săn, có kiên nhẫn cực kỳ, mà bên kia, lão Tề mang theo Phùng Chí cùng chính hướng Lâm Dữu bên này đuổi. Lâm Dữu là thừa dịp ban ngày, sắc trời còn sớm, tạm thời lưu tại trong thành quan sát bên trong thành hình thức, mà lão Tề cùng Phùng Chí cùng ở non nửa thiên lên đường lúc sau. Cuối cùng là thấy được trấn nhỏ một góc, ở trên đường, bởi vì Phùng Chí cùng cố tình giao hảo, cùng Lâm Dữu kia một lần không giống nhau, lão Tề cùng Phùng Chí cùng này một đường còn xem như hài hòa. Hai người có thể nói là chuyện trò vui vẻ, ở một mức độ nào đó tới nói, Phùng Chí cùng lão Tề trưởng thành lộ tuyến nhưng thật ra kỳ dị trùng hợp, đều là bởi vì thực lực không tồi bị tổ chức thu lưu. Sau đó một chút hướng lên trên bò, bởi vậy, hai người nhưng thật ra có rất nhiều tiếng nói chung, chỉ là, nếu là Hà Tất ở, lão Tề liền sẽ phát hiện, so với Phùng Chí cùng, Hà Tất cùng hắn nhưng thật ra càng giống một chút, mà hắn trong lòng nghi hoặc, lần này người chơi chỉnh thể tố chất đều thực không xong chuyện này, cũng sẽ chậm rãi đánh mất, này lão Tề vận khí là thật sự không tốt. Gặp được người chơi đều là cái loại này, đặc thù tình huống. Đương nhiên, lo liệu người chơi khẩn thích, bọn họ tới rồi trấn nhỏ, Phùng Chí cùng cũng giống nhau không có lựa chọn lập tức vào thành. Hắn cũng là bị cái kia tuyệt vọng đầm lầy cấp làm sợ. Sợ này trong thành có cái gì đến không được đồ vật. Hiện tại còn trạng thái không tốt hắn hoàn toàn không thắng nổi. Rốt cuộc ngươi nhìn xem kia thật dày tường thành. Này vạn nhất đã xảy ra chuyện, thật đúng là chắp cánh khó thoát a. Cùng Lâm Dữ chuẩn bị đầy đủ không giống nhau. Phùng Chí Cùng tuy rằng là mang theo đầy trời tinh một bộ phận gia sản. Nhưng hắn phía trước bị đuổi bắt đã bị tiêu hao hảo một bộ phận. Hơn nữa một ít cơ sở phù chú, tỉ như cái gì ẩn thân phù linh tinh đồ vật cũng không có được đến thực tốt bổ sung. Ở trải qua tuyệt vọng đầm lầy sau, hắn nhìn chính mình không gian cách nội đồ vật, liền phát hiện chính mình lâm vào một cái thực lưỡng nan tình huống. Thứ tốt đi, luyến tiếc dùng, mà không cần đi, hắn cũng không có gì mặt khác đồ vật dùng. Thật là phi thường xa xỉ phiền não rồi. Thấy Phùng Chí Cùng tính toán tạm thời ở ngoài thành đặt chân. Lão Tề nghĩ nghĩ, hắn vẫn là nhớ rõ lúc ấy Lâm Dữ lựa chọn doanh địa phương hướng. Lập tức cũng mặc kệ mặt khác, mang theo Phùng Chí Cùng liền đi. Ở hắn xem ra, mặc kệ là Phùng Chí Cùng vẫn là Lâm Dữ đều là phi thường yêu cầu đồng đội. Hiện tại hắn mang Phùng Chí Cùng đi Lâm Dữ nơi đó. Lâm Dữ chỉ có cảm kích phần, Lâm Dữ ở chính mình nơi dừng chân bên ngoài tự nhiên là làm một ít yểm hộ. Rốt cuộc liền tính không có gì địch nhân, này rừng rậm cũng sẽ có mãnh thú. Lâm Dữ một người trụ, rốt cuộc sẽ gặp được lực có không bằng thời điểm, bởi vậy làm tốt phòng hộ là cần thiết, nhưng Lâm Dữ phòng hộ ở đồng thời người chơi. Hơn nữa so nàng cường Lão Tề cùng Phùng Chí Cùng trong mắt cũng liền không tính cái gì. Hai người phí điểm công phu liền giải quyết Lâm Dữ thiết hạ bẫy dập. Sau đó tiến quân thần tốc, tới rồi Lâm Dữ nơi này. Làm Lão Tề kỳ quái chính là, Lâm Dữ cư nhiên không ở. Nơi này sinh hoạt hơi thở rất là nồng hậu. Thoạt nhìn, Lâm Dữ không giống như là từ bỏ cái này địa phương. Bên kia, cảm nhận được chính mình sinh hoạt nơi dừng chân bị người xâm lấn Lâm Dữ trong lòng giật mình. Nơi dừng chân kỳ thật không có gì thứ tốt, chân chính thứ tốt đều bị Lâm Dữ đặt ở chính mình không gian cách. Nếu thật gặp được sự tình gì, Lâm Dữ là có thể tùy thời trốn chạy, nhưng Lâm Dữ còn cần cái này nơi dừng chân, cái này đặt chân mà gần nhất nàng thực vừa lòng, thứ hai nàng vì cái này địa phương cũng tiêu phí không ít tâm tư. Hơn nữa nàng rất tò mò, nàng ở thành trấn cũng chưa gặp được cái gì đại nguy hiểm. Như thế nào ra tới một chuyến đã bị người sao quê quán đâu? Ôm loại này tò mò, Lâm Dữ dán lên ẩn thân phù lặng lẽ lén quay về đi một chuyến. Đương nàng nhìn đến hai cái hoàn toàn không đem chính mình coi như người ngoài Lão Tề cùng Phùng. Chí Cùng khi, trong lòng có một vạn cái mẹ bán phê tưởng nói, nơi này liền phải nói đến Lão Tề cùng Phùng Chí Cùng giao lưu vấn đề. Hai người ở chung giống như là ở đánh thái cực, mặt ngoài một mảnh hoa đoàn cẩm thốc, nhưng đối với phó bản trung tâm vấn đề, bọn họ là một mực không nói chuyện luận. Phùng Chí Cùng trong lòng sốt ruột, nhưng không muốn trước mở miệng nói ra, ở hắn xem ra hắn nếu là trước mở miệng đó chính là rơi xuống hạ tầng. Bản thân hiện tại chính là Lão Tề ở giúp hắn, tuy rằng không nghĩ thừa nhận. Nhưng trước mắt Phùng Chí Cùng liền ở vào hạ phong, mà Lão Tề bên này liền càng thêm đơn giản, Phùng Chí Cùng thoạt nhìn liền không giống như là cái có khả năng. Vì hắn trả giá như vậy nhiều làm cái gì? Duy trì một cái mặt mũi tình đã thực không tồi. Tới rồi doanh địa, tuy rằng Lão Tề nói nơi này là một cái khác tiến vào phó bản thông quan người chơi doanh địa. Nhưng Phùng Chí Cùng cũng không quá đương một chuyện. Lão Tề đầu tiên là ngựa quen đường cũ mang chính mình đi tìm tới. Sau đó như vậy tùy tùy tiện tiện liền phá rớt cái này nơi dừng chân chủ nhân phòng hộ. Hơn nữa hoàn toàn không để bụng, Phùng Chí Cùng còn tưởng rằng Lão Tề cùng cái này nơi dừng chân chủ nhân là cái gì thực tốt bằng. Hữu quan hệ đâu, sau đó đương Lâm Dữ công kích lại đây thời điểm, Phùng Chí Cùng đều là ngốc, mà Lão Tề ở một bên. Trong lòng cũng là chửi thầm này Lâm Dữ lại làm sao vậy? Gần nhất liền công kích Phùng Chí Cùng, chẳng lẽ là muốn thử xem cái này người chơi mới thực lực? Hết chương.